Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478 thượng nhận đoạn trời cao. Muốn nói tu sĩ tiến giai dễ dàng, đảo cũng bằng không, Mai Nhàn Ti chen vào nói giải thích. Đem khúc phân từ chính mình buồn dầu chung phóng xuất ra tới. Tu đạo một đường đãi nghịch thiên sửa mệnh, vốn là thiên lý nan dung. Tu sĩ mỗi cái cảnh giới đều yêu cầu độ kiếp. Chúng ta rèn luyện hồng trần cùng người đánh nhau chết sống áp thật cảnh giới. Vì đó là có thực lực đi ứng mỗi cái cảnh giới thiên kiếp. Nếu là thật sự đóng cửa khổ tu không hỏi thế sự. Sợ là đến bị đánh chết ở động phủ lâu, hơn nữa tu sĩ này nhóm người a. Có không ít hư tật xấu, một đám cổ hủ vô cùng, lại chết sĩ diện. Thường có người bởi vì bị người cười nhạo, liền hoa đi vài thập niên tới nghiên cứu một môn chính mình hoàn toàn dùng không đến tay nghề, sau. Đó ta giết sư phó của ngươi, ngươi giết ta đồ đệ, ân ân oán oán gút mắt không rõ, giết tới giết lui, đến cuối cùng chính mình cũng đã quên vì cái gì kết thù. Kỳ thật đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình, lại có chính là mỗi lần xuất thế chút cái gì thiên tài. Địa bảo, liền muốn mênh mông châu chấu giống nhau chen qua đi đấu cái ngươi chết ta sống. Mấy thứ này có mệnh quan trọng, kỳ thật thật đem này đó tất cả đều tính đi vào. Tu sĩ này nghề chỉ sợ là các đại tiến hóa hệ thống chung sống suất thấp nhất một cái, nhưng là thế. Đạo như thế, ngươi bái nhập sơn môn tu đạo, sư phó sư tỷ sư muội đều mắt trông mong trông cậy vào ngươi cho các nàng xuất đầu. Ngươi không muốn, toàn thế giới đều phải chọc ngươi cột sống, cho nên nói chân huy tề a, Nhàn Ti thật là không hiểu ngươi vì cái gì như vậy muốn làm tu sĩ, tu đạo đại thiện. Đương tu sĩ, chỉ sợ là nhàm chán được ngay đâu, Mai Nhàn Ti lạnh thanh thanh âm uyển uyển nói tới tựa hồ hoàn. Toàn không ý thức được chính mình tính tình cùng nàng trong miệng tu sĩ khác biệt bao lớn. Ân, giống như nàng lời nói nguyên bản liền không có đem chính mình cùng những người đó về vì một loại ý. Tứ, còn lại người không có một cái hiểu biết tu sĩ thế giới. Cũng vô pháp cãi cọ cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần sầm vân giới những cái đó ra hỏa sắc mặt. Mai Nhàn Thi nói chỉ sợ cũng xác thật không kém, rốt cuộc hậu đức thiên tôn muốn giấu giếm được Mai Nhàn Thi. Liền yêu cầu tận lực chân thật mà hoàn nguyên bọn họ nguyên bản thế giới kia tới, các ngươi. Là ứng tuyển giả đi, nguyên bản chỉ là lẳng lặng nghe dẫn đường giả lợi lôi ngữ ra kinh người. Đối mặt không có địch ý trò chơi thế giới dân bản xứ. Khúc Vân các nàng biên lên đường biên nói chuyện phiếm khi đều không có cố tình lảng tránh, nhưng. Thẳng đến giả lợi lôi nói ra những lời này. Khúc Vân mới đột nhiên ý thức được lúc trước lơ đãng nhắc tới một ít rõ ràng ở biểu thế giới vô. Pháp nói ra về Lam Mác trò chơi bí mật đề tài, lại hoàn toàn không có kích phát không bị nhận chi không hợp quản lý kiện các nàng. Biết Lam Mác trò chơi, Khúc Vân không có vội vã thử, mà là từ sau lưng màu tím đen thành thị thu hồi ánh mắt. Theo giả lợi lôi các nàng dẫn dắt phương hướng đầu về phía trước phương, nơi đó là lại một mảnh xanh. Mơn mờn thế giới, ở vào thành thị phế tích bên trong rừng rậm, nhưng mà nghĩ lại. Liền tính thành thị bên trong có thể có rừng rậm, liền tính đem một trùng trùng cao ốc tề chém eo đoạn tương lai khoa học kỹ thuật chiến trường không? Có thể thương đến này rừng rậm một chút ít, ở mỏng manh đầy trời tinh quang dưới. Một tòa bình thường rừng rậm cũng quả quyết không có toàn bộ phát ra chói lọi lục quang đạo lý. Vì thế các nữ hài không khỏi dụi dụi mắt cẩn thận lại xem. Này nhưng hoảng sợ, kia 3-4 tầng lầu cao thô tráng cây cối căn bản là không phải cái gì thực vật. Mà là từng cây thô tráng kiên cố nấm loại chân khuẩn. Cao thấp mập ốm các không giống nhau. Nhưng phổ biến có được 4 người ôm hết phẩm chất cùng 2 tầng trở lên độ cao chúng nó cắm dễ với. Xi măng, đem sắt thép coi như bùn đất, vô pháp vô thiên không kiêng nể gì mà nảy sinh ở Khang Tư Ni huyết tộc đêm coi thị giác chung. Càng có thể rõ ràng mà nhìn đến này đó thụ trạng cự nấm bản thân là không sáng lên. Lục quang chân tướng xa so nơi xa nhìn qua muốn đáng sợ đến nhiều. chúng nó thật lớn, khuẩn cái phía dưới kia rậm rạp khuẩn nếp gấp thỉnh thoảng bay xuống từng viên. Bao tử, kia đó là doanh doanh lục quang chân tướng, chúng nó sinh trưởng ở khuẩn nếp gấp chung khi cũng không sáng lên, nhưng một khi thoát ly cơ thể mẹ, liền sẽ lấy cực kỳ thong thả tốc độ bay xuống. Từ khuẩn nếp gấp rơi xuống mặt đất này mấy tầng lâu độ cao nhìn ra yêu cầu mấy cái giờ. Mà thoát ly khuẩn nếp gấp lúc sau cái này rơi xuống trong quá trình bào tử. Đó là nấm trong rừng cây xanh mơn mởn ánh sáng ngọn nguồn, nghĩ đến lúc trước che trời lấp đất dài. Tới, lại là tiếp xúc một cái liền sẽ tê mỏi. Tiến tới thân thể biến thành khuẩn giường. Trải qua một tuần tra tấn sau cả người mọc đầy nấm mà chết cái loại này dù khuẩn bào tử. Nàng không khỏi đánh cái rùng mình, này liền tới rồi, Nicola khó được lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Thỉnh theo sát ta bước chân, Isaac tỷ tỷ vẫn luôn lo lắng với chúng ta sẽ đã chịu các đại nhân tập kích. Cho nên ở doanh địa chung quanh thiết kế rất nhiều chí mạng bẫy dập các ngươi ở tại này phiến nấm. Dừng rậm, Nhậm Miên Xương kinh hãi, ngừng bước chân. Chân Huy Tề càng là liên tiếp lui vài bước suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất theo khoảng cách dần dần. Tiếp cận, Khúc Vân cũng thấy rõ trước mặt thần kỳ một màn, nói là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo giống như cũng không quá chuẩn xác. Có lẽ phải nói là ngoại tinh tự nhiên kỳ cảnh. Nàng chú ý tới những cái đó bao tử rơi xuống đất sau cũng không có trưởng thành tân cự nấm. Cũng không có tắt rớt ánh sáng đom đóm biến mất bay đi. Mà là một chút thấm vào đến mặt đất bê tông cốt thép bên trong. Dần dần nối thành một mảnh xanh mơn mờn khuẩn thảm, đem bê tông biến thành linh thạch mạch khoáng tinh oánh dịch thấu. Tiến tới cấu thành nấm rừng rậm ngược sáng. Này xác thật cùng nàng sở biết rõ bất luận cái gì sinh vật học thường thức rất có bất đồng, Nga. Yên tâm đi, Già Lợi Lôi bừng tỉnh đại ngộ nghỉ chân. Quay đầu lại giải thích. Chúng ta ở chỗ này trụ lâu rồi, hoàn toàn quên mất người bình thường nhìn đến loại tình huống này sẽ là cái gì cảm giác. Này phiến cự nấm rừng rậm bản thân là tuyệt đối an toàn. Này đó bao tử cũng chỉ sẽ ăn mòn vật liệu xây dựng. Nhân loại đụng tới không có bất luận vấn đề gì, nói nàng nhanh nhạy mà ra tay xả quá một đoàn đang. Ở bay xuống lục quang bao tử, phủng ở trên tay thưởng thức. Này nhất cử động đem Chân Huy Tề sợ tới mức lại là lùi lại vài bước, nơi này duy nhất nguy hiểm. Cũng chỉ có chúng ta từ bên ngoài cố ý mang về tới một ít phòng vệ dùng chí mạng khuẩn loại. Cụ thể chờ một lát nhìn thấy Albert thì các ngươi có thể cùng nàng thảo luận. Nàng cái gì đều hiểu, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không đem chính mình ra bố trí thành rời giường đi WC đều sẽ quải rớt bộ dáng. Nicola bổ sung nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ theo sát. Khúc Vân đối hai cái nữ hài còn lấy mỉm cười, nàng không có tùy tiện thi triển ngăn cách ma pháp, mà là theo Nicola cùng Già Lợi Lôi nghênh ngang mà đi vào đầy trời bay xuống bao tử chung. Nàng tin tưởng chính là chính mình xem người ánh mắt, mặc dù này đó nữ hài thật sự cố ý đem các nàng dẫn tới cái gì bẫy dập khống chế lên. Cũng đơn giản là vì một cái càng an toàn nói chuyện hoàn cảnh, nếu như vậy có thể lấy được bọn nhỏ. Tín nhiệm, nàng mừng rỡ thuận nước đầy thuyền, các nàng xác thật là chút cùng chính mình giống nhau giết người. Không chớp mắt hài tử, nhưng là đương chính mình cứu Già Lợi Lôi lúc sau. Hai cái nữ hài đối đãi nàng trong ánh mắt rõ ràng có chưa tín nhiệm. Hy vọng, thậm chí một chút ỷ lại, mà sở hữu này đó bên trong. Chỉ có hy vọng là nhất an toàn có thể tin. Khúc Vân đối chính mình phán đoán tự tin đó là nơi phát ra tại đây. Ở trong nghịch cảnh kiên cường cầu sinh người, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tới tay một chút hy vọng. Hết chương.